Tiên Tuyệt, chương 644, Tiên Mộ xuất thế thượng, góc truyện audio.com, Nghề Hủy Long Giao đang công kích quên mình, bỗng nhiên dưới cầm nặng nề trầm xuống, toàn bộ thân thể nó lập tức mất đi khống chế, thế tấn công vốn liên hoàn hung tàn toàn bộ thất bại, hơn nữa làm cho nó lấy một tư thế vô cùng hài hước đầu chấm đất trước, ầm một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất. Giống giống giống, Nghề Hủy Long Giao vô cùng phẫn nộ, giãy giụa rít gào điên cuồng, làm cho mặt đất xung quanh thành một đống hỗn độn. Nhưng nó còn chưa phát tiết đủ, Vũ La lại thúc giục độc long mạch bích ngọc đằng, đột nhiên nâng lên. Thân thể khổng lồ của nó toàn bộ trọng lượng rơi trên hơn 10 chiếc đôi bò cạp nhục tu theo cầm đã bị người ta kéo lên, nó đau đớn nước mắt chảy ra giống như nước suối. Lẽ ra Nghề Hủy Long Giao một trong lục đại thú vương này không hẳn không chịu được một kích như vậy, nhưng ai bảo nhược điểm của nó bị Vũ La bắt được chứ? Ngũ Liễu đạo nhân và mọi người ngũ trang quan nhìn xem mà trợn mắt há mồm, không ngờ rằng Nghề Hủy Long Giao lúc trước hung tàn bạo ngược có thể đã diệt toàn bộ ngũ trang quan, ở dưới tay Vũ La không ngờ không chịu được một kích như thế. Mà sự cường hãn của thân thể Vũ La càng làm cho bọn họ trợn mắt há mồm, vừa mới hứng chịu một kích của cự vĩ, không ngờ không chút tổn thương. Ngao, cự quái nếm mùi đau khổ, dốc sức thân thể run lên, đằng không bay lên, chuyển đầu nhắm chuẩn Vũ La, há mồm liền bắn ra liên tiếp 18 quả cầu chân thủy màu đen cực lớn. Ầm ầm ầm, đây đã là cực hạn của Nghề Hủy Long Giao rồi, phun ra 18 quả cầu chân thủy màu đen uy lực cực lớn, Nghề Hủy Long Giao nghĩ ít nhất cũng sẽ làm cho Vũ La luống cuống tay chân, nó sẽ nhân cơ hội thoát khỏi những độc đằng lục sắc này. Lại không ngờ rằng, Vũ La chỉ vung tay lên, 18 quả cầu chân thủy màu đen giống như đá chìm đáy biển không thấy hình bóng. Lần này thật sự đã dọa Nghề Hủy Long Giao một trong lục đại thú vương sợ rồi. Nó biết mình gần đây thời vận không tốt bị đánh trọng thương đuổi khỏi lãnh địa vốn muốn đi lãnh địa của nhân tộc tàn sát bừa bãi một phen, phát tiết lửa giận trong lòng một chút không ngờ rằng lại gặp phải một người như vậy. 18 quả cầu chân thủy màu đen, cho dù là đối thủ trước kia cũng không có khả năng hóa giải nhẹ nhàng như vậy. Chỉ số thông minh của nó đã so được với người bình thường, làm cho nó lập tức xác nhận đối thủ trước mắt này mình không đối phó được rồi. Cắn răng một cái, Nghề Hủy Long Giao vung lợi chảo lên. Soạt, hơn 10 chiếc đôi bò cạp nhục tu không ngờ đã bị nó chặt đứt. Ô huyết màu đen phụt một tiếng phun ra đầy trời, Nghề Hủy Long Giao hét thảm một tiếng đau đớn, sau khi nặng nề ngã trên mặt đất lăn mình một cái, không dám dừng lại chút nào, đã thi triển thố độn chui vào lòng đất không thấy. Vũ La sử dụng thiên hạ đệ nhất chấn phù thiên địa tù lao cũng chưa trôi chảy thế nhưng thu 18 quả cầu chân thủy màu đen vào vẫn không thành vấn đề. Lại không ngờ rằng chiêu thức này đã dọa cho Nghề Hủy Long Giao sợ hãi, không ngờ tự đoạn nhục tu mà chạy trốn. Ngũ Liễu đạo nhân nhìn mà sốt ruột. Vũ đại nhân, không thể để nó chạy thoát, một khi nó tiến vào thế tục chỉ sợ sẽ tạo ra một tràng sát nghiệt ngập trời. Vũ La âm thầm gật đầu, thầm nghĩ vị sư phó này của Mạnh Liên Ân thật sự không tồi, còn lo lắng cho phàm nhân của thế tục giới. Nếu là tu sĩ bình thường trải qua một trận kinh, góc truyện audio.com, hồn như vậy, lúc này chỉ sợ ước gì quái vật này chạy nhanh một chút. Yên tâm, nó không chạy thoát được, phù cổ còn chưa phá kén mà ra, Vũ La chỉ có thể dùng nguyên hồn của mình. Cũng may nguyên hồn của hắn hùng mạnh, phóng ra chỉ đảo qua một cái đã phát ra quỹ tích độn thố của Nghề Hủy Long Giao. Tên kia vừa chui ra khỏi bờ sông, vừa tiến vào trong Hoài Sơn Hà. Trong huyết mạch của nó có huyết thống của đại nghê con kỳ nhông thượng cổ, sau khi vào nước thì vô cùng linh hoạt, vừa trầm xuống mặt nước liền bơi lội nhanh chóng giống như cá. Vũ La đuổi tới, vung tay lên, hoàng điểu tỏa liên đã lâu không dùng vù một tiếng quấn ở trên cánh tay. Tay trái của hắn đã ra trì lực bạt sơn và kỳ lân tí, lúc này lực lớn vô cùng, hỏa diễm hừng hực. Cánh tay phải lại có hoàng điếu tỏa liên, phượng hoàng thần hỏa cũng đang thiêu đốt, bởi vậy từ xa nhìn lại giống như một hỏa nhân. Vũ La nhắm chuẩn vị trí của Nghề Hủy Long Giao, bàn tay vừa duỗi, vù một tiếng 6 sợi xích được hỏa diễm quấn quanh đâm vào trong Hoài Sơn Hà. Lượng nước của Hoài Sơn Hà cực lớn, thế nhưng chẳng qua là nước phàm, đối với phượng hoàng thần hỏa gần như không có hiệu quả khắc chế gì. Tỏa liên được hỏa diễm thiêu đốt đâm xuống dưới mặt nước, Nghề Hủy Long Giao vội vàng chạy loạn xung quanh, mất không ít khí lực mới thoát khỏi dây dưa của tỏa liên. Nó vốn là đường đường thú vương, thế nhưng có thương tích trong người không nói, Vũ La lại có các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt, mỗi một loại đều có thể khắc chế nó gắt gao. Cùng Vũ La chém giết, Nghề Hủy Long Giao chỉ cảm thấy vướng tay khắp nơi, cực kỳ không được tự nhiên. Dù sao nó vẫn là hung thú, dù có trí tuệ cũng khó thoát khỏi bản năng dã thú. Đối mặt với Vũ La, ý niệm duy nhất của nó chính là nhanh chóng tránh thoát tên đáng sợ này, không có lòng ham chiến. Vũ La thấy nó muốn chạy trốn, đơn giản cũng thu người lại, ùm một tiếng lao vào trong sông đuổi theo nó. Nghề hủy long dao có thể thao túng chân thủy màu đen, tự nhiên là hung thú thuộc tính thủy, Vũ La vừa xuống nước nó đã biết ngay. Hung thú lại càng hoảng sợ, càng điên cuồng quạt nước chạy trốn. Vũ La bất đắc dĩ phóng nguyên hồn ra, gắt gao bám lấy nó, chỉ có thể vùng vẫy mà không thoát được. Trí tuệ của nghê hủy long dao đã phát huy tác dụng, một đường trầm xuống, tới đáy sông, vận thổ độn thuật cắm đầu chui vào trong bùn. Nếu như gặp phải người khác không có chuẩn bị thì thực sự không có biện pháp. Thế nhưng nguyên hồn của Vũ La cực kỳ hùng mạnh, đã xuyên qua tầng đất cực dày vẫn tìm được nó. Sợi xích rung lên, mang theo phượng hoàng thần hỏa, trong nháy mắt quấn ở trên đuôi của nó. Nghê hủy long dao sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn, chui loạn ở trong bùn đất. Vũ La bị nó kéo theo nghiêng ngả bất ổn, cũng không có cơ hội phóng cương sát long hồn ra kết thúc hung vật này. Nghê hủy long dao điên cuồng khoan đất, đột nhiên đầu của nó đụng phải thứ gì. Nó đã là cấp bậc thần thú, thổ độn càng là thiên hạ vô song, cho dù là ở trong núi cứng rắn nó cũng có thể ra vào tự do, một khối đá lớn ngăn ở trước mặt cũng va một cái là nát. Thế nhưng thứ này vừa va chạm, không ngờ đùng một tiếng bị bắn ngược trở lại, vô cùng cứng rắn. Lần va chạm này làm cho nghê hủy long dao đầu óc choáng váng, Vũ La lại cảm giác được nghê hủy long dao phía trước đã ngừng lại, hắn cũng không để ý nhiều, cương sát long hồn theo thần điều tỏa. gocchuyenaudio.com liền chui vào trong cơ thể của nghê hủy long dao. Long hồn vừa thúc giục, nghê hủy long dao rất là đau đớn, lúc này bất chấp tất cả liều mạng lao về phía trước. Bùng, lần này, xương sọ cứng rắn của nghê hủy long dao cũng bị va chạm nứt ra, nhưng vẫn không thể tiến lên, long hồn lại nhân cơ hội cuốn tất cả mà lên. Bên bờ Hoài Sơn Hà, người của ngũ trang quan nhìn thấy trong nước sông bỗng nhiên ngưng tụ thành một vòng xoáy cực lớn. Nước sông vốn màu trắng lại sinh ra một vòng xoáy đen kịt, tất cả nước sông sau khi tiến vào cũng lập tức biến thành một mảnh đen kịt, so với chân thủy màu đen của nghê hủy long dao cũng không kém chút nào. Một cỗ khí thế hùng mạnh đáng sợ phóng lên cao, khí hung sát của nghê hủy long dao lúc trước vốn đã làm cho người ta vô cùng sợ hãi, thế nhưng so sánh với cỗ khí thế này quả thực giống như trò đùa. Xảy ra chuyện gì? Dưới nước rốt cuộc có thứ gì? Vũ đại nhân sẽ không có việc gì chứ? Mạnh Liên Ân rất là lo lắng, chính vào lúc này vang lên một tiếng nước chảy, Vũ La đằng không bay lên, hắn cũng cảm giác được sự biến hóa dưới nước sau khi bay ra khỏi Hoài Sơn Hà lập tức lên bờ. Tất cả lui lại, dưới nước dường như có thứ gì đó đã bị kinh động. Cách chương.